Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 189. Chương 189, hung kiếm giải phong. Du Châu thành, Đường Gia Bảo bắt đầu: "Đường sư muội, chúng ta nhất định phải nhanh trở lại tông môn." Tiêu Dật Phong mấy người thần sắc tất cả đều là ngưng trọng, nhìn lên bầu trời trầm giọng nói: "Hừm, đường môn chuyện đã sắp xếp xong xuôi, 2 ngày sau là có thể xuất phát." Đường Tuyết Kiến lập tức nói ra, trước kia ngang ngược khí chất, lúc này cũng nghiêm túc rất nhiều. "Thiên Vân Môn, chúng trưởng lão, đệ tử xuất sắc." Trong tâm áp lực không kềm hãm được nhìn về Hậu Sơn phương hướng. "Thục Sơn, đây là, lẽ nào còn lại mấy giới cũng thật muốn cùng ta nhân giới dung hợp? Đây, đây, trời muốn diệt nhân tộc ta sao?" Độc Cô Vũ Vân lẩm bẩm nói, toàn thân đều có chút run rẩy. Đây không phải là kích động, mà là kinh hoàng. Mấy trăm năm qua, hắn còn chưa bao giờ có như vậy kinh hoàng. Không chỉ hắn kinh hoàng, phàm là có như vậy một ít trí tuệ, đều bắt đầu kinh hoàng. Yêu tộc lãnh địa, Địa Yêu Hoàng cùng Linh Yêu Hoàng, hai vị này thống lĩnh yêu tộc hoàng già, tâm tình lúc này cũng không khá hơn chút nào. Bọn hắn tự nhiên cũng có thể đoán ra lục giới dung hợp sự tình. Hơn nữa đem so sánh với phần lớn người đến nói, bọn hắn rõ ràng hơn thần giới, ma giới, thậm chí tiên giới khủng bố. Tiên giới may mà có thể thần ma nhị giới. Chỉ cần vừa nghĩ tới ngày sau cùng thần ma nhị giới chung thần ma, sống chung tại cùng một mảnh thiên địa bên trong, bọn hắn liền cảm thấy trong tâm phát rét. Trước tiên không cần phải gấp gáp, có lẽ không phải, Linh Yêu Hoàng áp xuống trong tâm kinh hoàng, duy trì trấn định nói. "Ừm." Địa Yêu Hoàng gật đầu một cái, tiếp tục nhìn đến Tây Phương Ma Giáo, Phục Long Đỉnh bên trong. Tu La Vương đồng dạng có chút không thể tránh khỏi kinh hoàng. Vì sao? Vì sao quỷ giới muốn cùng nhân giới dung hợp? Vì sao? Đáng chết, không được, phải đi tìm Diêm Vương, Hỏa Quỷ Vương thương nghị một chút. Ngoặc kép, ha ha ha, thú vị thú vị, thật là thú vị, ta ngược lại muốn nhìn một chút, cái thế giới này đến tột cùng có thể biến thành có bao nhiêu thú. Chấn ma cổ động trước, thần thú cười ha ha, lập tức lại nhìn phía thần châu trung ương. "Đạo Huyền, người tiếp theo lại có thể làm sao đâu?" Ngoặc kép, dung hợp đang tiếp nối, thiên địa càng thêm mờ mịt, cực kỳ kinh người. Kinh hoàng bên trong, thần châu đại địa vô số người đều nhìn về thần châu trung ương. Có lẽ chỉ có đạo thân ảnh kia mới có thể cho lúc này thì bọn hắn mang theo một ít hy vọng, cảm giác an toàn cùng chống đỡ. Thục trên dưới núi nghe lệnh, chuẩn bị bất cứ lúc nào đại chiến. Độc Cô Vũ Vân áp chế kinh hoàng, bất đắc dĩ hạ mệnh lệnh, sau đó liền cùng Thanh Vi và người khác nhìn về thần châu trung ương. Phổ Quang, Kim Quang, Bạch Tố Trinh đẳng đẳng người dị tộc đều là như thế. Bọn hắn đều đang đợi, chờ Đạo Huyền phát ra âm thanh. Thiên Vân Môn Hậu Sơn Huyễn Nguyệt Động Phủ, liền tại thiên địa một tiếng vang thật lớn thì phảng phất giống như trời giúp, kia một điểm cuối cùng bổ túc, bình chướng vô hình vỡ vụn, toàn thân pháp lực điên cuồng nén đè thêm co rút, kinh mạch đang trở nên càng rộng rãi, thân thể đang thay đổi cường, vô tận linh khí phảng phất trăm sông đổ về một biển bàn, điên cuồng mà tràn vào Đạo Huyền trong cơ thể. Vì một lần này thuế biến cung cấp đến cơ sở, mà những này còn đều là thứ yếu, Đạo Huyền chỉ cảm giác mình linh hồn phảng phất đột phá một cái mệt nhọc hắn thời gian thật dài xiềng xích, bước vào khác một vùng trời mới. Một đạo rút nhỏ rất nhiều lần Đạo Huyền tiểu nhân xuất hiện ở hắn chỗ sâu trong óc. Nguyên thần, không cần người giải thích, hắn một cách tự nhiên liền hiểu. Hắn rõ ràng đây là linh hồn của mình sức mạnh to lớn đến một cái trình độ. mà lột xác một cái kết quả. Nói cho đúng, của hắn linh hồn lực lượng đã tương đương với thiên tiên sơ kỳ chi cảnh rồi. Đến mức chân thật thực lực, sau hai canh giờ, hết thảy thuế biến kết thúc. Đạo huyền trên thần sắc dâng lên nụ cười thản nhiên, cảm thụ được toàn thân mạnh mẽ vô cùng lực lượng, trong tâm tự tin mạnh hơn rất nhiều, thoáng vững chắc một hồi tu vi. Nhìn thoáng qua bên ngoài, hắn rõ ràng bên ngoài hiện tại sợ rằng đều ở trong kinh hoàng rồi. Bởi vì quỷ giới đã cùng nhân giới dung hợp, thiên địa cũng khôi phục thái độ bình thường. Suy nghĩ một chút, hắn không có lập tức xuất quan ổn định bên ngoài thế cục, mà là lấy ra Chu Tiên kiếm. Từ hắn đột phá ngã xuống tiên chi cảnh sau đó, liền phát hiện Chu Tiên kiếm không đúng. Cái kia thiên thư cư nhiên là phong ấn Chu Tiên kiếm. Bất quá xuất phát từ cẩn thận, hắn không có lập tức thâm nhập thăm dò, mà bây giờ hắn cũng rốt cuộc có lòng tin cùng thực lực đi vừa cởi nó bí. Cường hãn pháp lực tràn vào Chu Tiên kiếm bên trong, rất nhanh sẽ cùng kia núp ở chỗ sâu nhất thiên thư quyển thứ 5 tiếp xúc. Trong nháy mắt, tựa hồ cảm thấy uy hiếp, lập lòe kim quang thiên thư quyển thứ 5 hóa thành một cổ kim quang chói mắt, hung hãn bá đạo trực tiếp xông về phía mình. Đạo huyền nhướng mày một cái, không kịp suy nghĩ nhiều, toàn thân pháp lực tuôn trào, hào quang màu trắng bạc cùng lao ra Chu Tiên kiếm hào quang màu vàng ngang nhiên đụng nhau. Ngoặc kép, ông ong, trong nháy mắt, toàn bộ huyễn nguyệt động phủ ngay cả toàn bộ thông thiên phong đều là một hồi lay động. Thiên vân môn mọi người tất cả giật mình, vạn nhất kiếm phân phó một hồi, mang theo mười mấy người lập tức hướng về huyễn nguyệt động phủ mà đi. Mấy hơi thở sau đó, hào quang màu vàng biến mất, đạo huyền sắc mặt trắng bệch đi, ngược lại không phải kim quang thật sự có mạnh như vậy. Dù sao trải qua nhiều năm như vậy, hôm nay cũng chỉ có vượt qua phổ thông địa tiên cảnh đỉnh phong một chút trình độ, mà là kim quang không chút kiêng kỵ nào. Đạo huyền lại muốn bảo hộ huyễn nguyệt động phủ và cả tòa thông thiên phong, còn có Chu Tiên kiếm, cho nên đủ loại cố kỵ phía dưới mới bị hơi có chút không quan trọng thương thế. Hôm nay hắn đã xác định cái này thiên thư quyển thứ 5 chính là ngày đó đế tự mình phong ấn Chu Tiên kiếm, vì hẳn đúng là không để cho Chu Tiên kiếm tiếp tục trưởng thành tiếp. Cầm lên mở ra phong ấn Chu Tiên kiếm, bộ dáng không thay đổi, nhưng đạo huyền lại cảm thấy một loại rực rỡ học sinh mới vị đạo, cùng kiếm bản thân một loại vui sướng. Chu Tiên kiếm không giống với phổ thông pháp bảo, nó là do thiên địa lệ khí tinh hoa mà thành, cùng thần thú tương tự, cho nên nó cũng cùng thần thú một dạng, có thể hấp thu thiên địa lệ khí, trở nên càng mạnh mẽ hơn. Không thể phủ nhận, đây đích xác xác là một cái hung kiếm, ma kiếm, bất tường chi kiếm, chỉ cần chủ nhân của nó theo không kịp cước bộ của nó, không thể áp phục nó, cũng sẽ bị nó lệ khí mê hoặc tâm trí, lọt vào chỗ vạn kiếp bất phục, cũng không trách được thiên đế muốn phong ấn nó. Bất quá thanh kiếm này, ngã chính thích hợp hắn, hắn không thích dùng pháp bảo, càng không thích pháp bảo đổi để đổi lại, một kiện có thể kéo dài lớn lên pháp bảo mới là hắn yêu thích. Đến mức nguy hiểm, phần tự tin này cũng không có, cũng đừng đi xuống tu luyện. Tuy rằng hắn rõ ràng, rất nhiều người chính là đều có phần tự tin này, cho nên mới chết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.